Sếp A Capone tập thứ 58. Ở nhà thương gia với 3-4 cái ba sườn và một tay một chân bị gãy làm mấy khúc, Capri nằm nhà suy nghĩ chuyện đời mình và chờ ngày lành lặn để phục thù. 6 tháng sau, Capri trở lại ổ điếm cũ, lần này nó tỉnh táo, tay không xách chai rượu như lần trước mà lại thủ một cây côn 45. Hai thằng mặt rô cũ nhìn thấy nó chưa kịp phản ứng gì thì nó kê súng vào đầu kéo ra khỏi nhà. Capri vừa kéo hai thằng mặt rô đi khỏi chừng một phút thì cả động điếm nghe mấy tiếng nổ hoành hoành chát chúa. Đêm đã khuya nên nghe những tiếng nổ càng thấy rợn người. Mọi người khiếp vía, chưa kịp phản ứng gì thì thấy nó lù lù dẫn xác trở vào. Chẳng thấy hai thằng mặt rô đâu cả, mặt mày nó cứ lầm lầm lì lì y như quỷ sứ mới về từ địa ngục. Đêm hôm khuya khoắt, có ai nhìn thấy cảnh đó mà không muốn té xỉu liền tại chỗ? Nhất là bà chủ động và em điếm đã bị nó cắn tét môi ngày nào. Capri thấy cây côn 45 còn khét lẹt mùi thuốc súng lên quầy, nhìn bà chủ động nói tỉnh bơ. Hay à, thằng mặt rô đó tiêu rồi. Bà chủ chưa biết nói gì thì nó tiếp luôn. Bà muốn tiêu như nó không? Dạ tôi đâu dám. Good. Vậy à, thì kêu con nhỏ đó ra đây à, đi với tôi. Bà chủ còn đang ngần ngừ thì nó chụp cây súng lên chĩa vào giữa hai cái vú của căn phòng của bà chủ. Nếu mụ không muốn cho nó đi thì mụ à, đi với tôi vậy. Chỉ nghe có vậy là bà chủ tái mặt đi run lập cập, không biết cầu cứu ai lúc này. Thôi thì bà chủ đành để cho Capri bình thản dắt em điếm ngày nào đi theo mình. Nó dắt con nhỏ ra đường phía sau, vạch quần đái vào hai cái xác đang nằm thẳng cẳng dưới đất. Em à, mà không biết nghe lời qua thì em à sẽ chết như vậy đó. Thế là từ đó người ta thấy thằng khổng lồ cô đơn Capri có một người tình để cặp kè. Ai cũng tưởng đời nó rồi sẽ êm đềm trôi đi như bao nhiêu thằng du đảng khác. Du đảng cặp điếm là chuyện thuần thường tình có tạo hóa. Nhìn như hai thứ này trời sinh ra, hình như hai thứ này trời sinh ra để được yểm trợ lẫn nhau. Nhưng vài tháng sau người ta thấy Capri lủi thủi đi dạo phố một mình, nó lại bắt đầu la cà ở các động điếm. Có ai hỏi người tình của mày đâu rồi thì Capri chỉ nhún vai lắc đầu, không ai để ý đến chuyện một con điếm rẻ tiền bỗng bỏ tình nhân đi mất biệt. Cho đến một ngày, đúng hơn một buổi sáng kinh hoàng, người ta tìm thấy xác em điếm bất người tình nhân bất đắc dĩ của nó trong một đống rác, mình mẩy bầm dập, thân thể em chẳng còn nguyên vẹn. Tiếng dữ đồn mau là Capri trong một cơn bạo dâm đã lỡ tay giết chết con nhỏ. Chính thằng hàng xóm của nó bảo vệ, tên này còn nói con nhỏ trước khi chết la hét dữ lắm, có đến cả mấy tiếng đồng hồ. Người ta chỉ đồn với nhau nhưng không ai dám nói chuyện đó trước mặt thằng khổng lồ. Capri bây giờ đã khác xa Capri cách đây một năm. Nhờ sự bảo bọc của mấy đàn anh mafia nên nó ăn nên làm ra, được thiên hạ kính nể và tiền bạc luôn luôn đầy túi. Những yếu tố trên cộng thêm sự tàn bạo có 102 của nó đủ làm những thằng giang hồ sừng sỏ nhất nỗ ước phải kiêng nể, và các em điếm nghe đến tên là co rúm người lại. Co rúm người lại nhưng không ai dám làm không tiếp nó. Em điếm nào bị lọt vào mắt xanh của Capri là một đại bất hạnh. Nhiều em tiếp Capri vài lần sợ quá phải bỏ nghề luôn. Tội ác của nó rành rành như vậy nhưng chẳng có pháp lực nào thèm ngó ngàng đến. Triết lý của xã hội nô ước thời đó là cứ để cho bọn di cư chúng nó giết nhau, chết thằng nào đỡ thằng đó. Một ngày sau cái vụ án mạng không lâu, cả thế giới làng chơi nô ước thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Capri bị sổ khám vì cái tội lẳng nhách uống rượu say rồi đập lộn với một thằng cảnh sát liên bang. Chỉ đập nhau sơ sơ thôi nhưng đụng phải cốm liên bang thì chúng nó làm tới nơi tới chốn, khầm giống không có giấm dớ như mấy anh địa phương. Capri bị một toán đặc biệt của chúng nó đến vây, rồi còng đầu dẫn ra tức thì vào một buổi sáng hôm sau. Quẳng cái thằng Capri lên xe, bọn liên bang xúm lại giọng cho thằng này một trận thăm tím mặt mày trước khi nhốt nó vào xà lim chờ ngày ra tòa. Tội thằng Capri chẳng có gì nặng, nhưng muốn dạy dỗ cho quân du thủ du thực một bài học, để lần sau biết cách kính nể nhân viên liên bang, ông quan tòa kêu cái án 8 năm tù ở. Hồi đó chưa có vấn đề ân giảm vì lý do hạnh kiểm nên Capri khổng lồ lấy lưng của nữ ước vô nhà tù liên bang nằm đếm đủ 8 cuốn lịch. 8 năm nhà đá, ở cái tuổi tràn đầy sức sống nhất của con người đã ảnh hưởng nặng nề suốt cuộc đời găng tơ của hắn. Mất cái gì người ta cũng có thể lấy lại được ngoại trừ hai thứ, mạng sống và thời gian. Ngày ra tù, Capri nhận ra là nữ ước thay đổi nhiều quá. Trong lúc nó vắng mặt, những thằng như Capone, Luciano, Frenetti lên như diều gặp gió. Ngũ đại gia đình nữ ước xem ra không còn có thực lực như ngày xưa nữa. Chuyện ân nghĩa là truyền thống ở bên nhà coi như dẹp qua một bên đi. Thời đại mới này là thời đại của tiền bạc, của những thằng dám chơi bạo, chơi tới cùng như Capone, Luciano. Con đường cũ của con ngựa hoang vẫn còn đó để mời gọi và chờ đón nó, nhưng không dẫn tới những cánh đồng phì nhiêu bát ngát, cho ngựa ăn thỏa chí tung hoành, mà chỉ dẫn tới những chuồng ngựa hôi hám đầy những phân của bọn nhà giàu. Biết mình đã lỡ thời, Capri đầu quân cho Eugenie Sicilian. Dù sao làm lính cho Eugenie cũng còn đỡ hơn đi theo làm dân đàn em cho những thằng Capone, Luciano. Chiều hôm nay, Capri khổng lồ thọc tay vào túi quần, đi đi lại lại trong phòng khách của ngài chủ tịch. Tiếng giày đinh của nó vọng xuống sàn nhà, vang lên lộp cộp, chậm rãi, đều đặn, lạnh lùng. Em thư ký ngồi lặng lẽ trong góc, không dám ngẩng mặt lên. Bình thường, em đã đẹp như tiên. Bây giờ ngồi một mình trong căn phòng khách vắng lặng này, em càng trở nên đẹp náo nung. Có thằng đàn ông bình thường nào trong cõi đời này được ở trong phòng với một em đẹp như vậy mà không lâu lâu đưa mắt nhìn lén một phát cho đã thèm. Nhất là những thằng dâm vật và cô đơn suốt đời như Capri. Thỉnh thoảng Capri ngưỡng mặt bí mật liếc nhìn em một phát rồi quay đi thật mau. Ha ha ha. Đùi à, dạ dù như thế kia thì chơi sướng phải biết. Capri cứ nghĩ đến đó là thấy thân thể nóng bừng. Em thư ký tinh mắt lắm ngồi lối cuối, nhưng làm gì mà không biết là có người đang nhìn lén mình. Và người đó lại là Capri, tay súng số 1 của Eugenie, quyền quy bậc nhất. Tên em là Marie. Mới vào đây nhận việc được một tuần lễ để thay thế con nhỏ thư ký cũ bị bà chủ tịch gieo cho nghỉ việc vì tăng tiểu với chồng mình. Thật ra, mấy chục năm làm chủ tịch Eugenie, có con thư ký nào thoát khỏi bàn tay dâm vật của ngài? Em nào nhận việc ngày đầu tiên cũng được ngài mời vào văn phòng cho ngồi lên đùi của mình để ngài đọc bài cho viết. Chịu ngồi thì còn ở được, bằng không thì ngày hôm sau lo cuốn gói mà đi cho lẻ. David Yale đã mướn nhiều thư ký, có người làm vài giờ đồng hồ, bị bóp mông bóp vú, nổi khùng tát vào mặt ngài chủ tịch một phát rồi bỏ đi. Có người làm vài ngày, vài tháng, nhưng con nhỏ thư ký cuối cùng thì làm lâu nhất, có đến gần 5 năm và trở thành tình nhân chính thức của David Yale. Dĩ nhiên, chẳng ai biết chuyện này ngoại trừ Capri, Luciano và một mớ thuộc hạ thân tín. Cuộc tình đang vui vẻ như vậy thì tự nhiên cách đây khoảng 2 tuần, một kẻ vô danh bí mật gửi cho bà chủ tịch gieo một sắp hình của chồng mình đang du dương với con nhỏ thư ký ở nhiều nơi, nhà hàng, hộp đêm, vân vân. Bà chủ tịch bí mật gọi thằng Capri tới, dò hỏi. Capri lắc đầu, nói không biết gì cả. Bà chủ tịch ném chiếc giày xích chút nữa trúng mặt thằng khỉ đột rồi đuổi nó ra đi khỏi nhà. Bà cho gọi Luciano tới, bị vặn vẹo không thể tránh né được. Ông trùm Luciano tiết lộ là ngài chủ tịch có bồ lẽ đã lâu lắm rồi. Nó còn bắt thề là được không nói chuyện này cho ai biết. Bà chủ tịch gật đầu rồi lại cho gọi Capri tới, ra một cái lệnh gọn lõn. Mày bầm sát con đĩ đó cho tao. Capri đời nào dám vậy, bèn đem chuyện đó về trình lại với ngài chủ tịch. David Yale biết tính vợ mình, nếu thằng Capri không dám giết thì con mụ ác phụ này sẽ kiếm người khác giết. Lão hốt hoảng gọi con thư ký vào cho một mớ tiền, bảo Capri đưa nó ra xe lửa mua một vé tốc hành giọt đi gấp gấp. Trước khi tàu lăn bánh, Capri cẩn thận dặn dò. Nếu à, muôn xong thì từ nay trở đi đừng có trở lại nữ ước nữa. Con nhỏ gạt nước mắt. Cái giá làm bồ lẻ cho một chủ tịch Eugenie quả thật là cao. Cơn ghen của mấy con mụ Sicilian nhà quê còn ghê gớm hơn cả một cơn hồng thủy. Mất người tình thơm như môi mít, David Yale chả biết ăn uống là gì, rầu rĩ đau buồn cho đến mấy ngày. Không phải ai cũng có thể làm thư ký cho ngài chủ tịch Eugenie được. Lực lại đòi hỏi muốn lọt được vào làm việc trong cơ quan quyền lực tối cao của Union Nhi phải là dân Sicilian chánh gốc và phải được tin tưởng hoàn toàn. Thật ra, muốn kiếm một con thư ký như vậy cũng không khó, nhưng không nổi đàn bà con gái Sicily dường như xấu xí, nước da ngầm ngầm đen và ít khi chịu làm bồ lẻ cho ai. Bao giờ kiếm được một em vừa đẹp lại vừa biết chiều chủ như em bé vừa mà lão vừa đuổi đi? Mai sau, Luciano nhảy vào cứu bộ. Nó giới thiệu một người bà con xa cho David Yale, chính gốc Sicilian ở xa mới về. David Yale như người chích đuối với được cây phao. Câu hỏi đầu tiên của ngài chủ tịch về sồm là: "Hê hê hê, con nhỏ đó, có chồng chưa?" Luciano lắc đầu. David Yale nói: "Ê, đem nó vào đây liền." Và sau khi Luciano đem nó vào, thì lão quên bắn ngay em thư ký cũ. "Ê, con nhỏ xinh thiệt, xinh hơn con bé cũ gấp mấy lần, thật xứng đáng làm thư ký riêng cho ngài chủ tịch." Chỉ sau ngày làm việc đầu tiên, bàn tay của David Yale đã mạo hiểm đi khắp nơi trên cơ thể của con bé và đã hôn được nó. Lần này, sợ con vợ ghen tương nghi ngờ canh chừng rất kỹ nên lão cẩn thận hơn xưa nhiều. Vì thế đã gần một tuần rồi mà em bé vẫn chưa bị làm thịt. Khác với những em thư ký khác và khác với nhiều người đàn bà mà Capri đã gặp, con nhỏ thư ký này có cảm tình đặc biệt với nó. Cứ nhìn ánh mắt của em, nhìn nó là Capri thấy muốn nhào tới ôm cứng lấy em rồi. Chiều nay Capri có chuyện gấp, đáng lẽ đã rời văn phòng bỏ đi từ lâu, nhưng phải nán lại vì một lý do nghề nghiệp. Ngài chủ tịch David Yale phải tiếp chuyện với mấy thằng đầu não quan trọng bên nghiệp đoàn bến tàu. Như mọi buổi nói chuyện khác quan trọng, nếu không có cái bản mặt hung dữ của thằng Capri ở một bên thì không xong. David Yale rất cần sự có mặt của nó trong văn phòng, vì có mặt nó trước hết làm tăng thêm không khí nghiêm trọng của phiên họp. Thứ nhì quan trọng nhất, nó làm cho người ta nhìn ngài chủ tịch một cách kính nể. Bổn phận của nó rất đơn giản, chỉ bưng nước và hầu hạ ngài cùng những khách quý của ngài. Nhưng như mọi buổi họp nói chuyện khác mà ngài chủ tịch chủ tọa, có ai đưa tay nhận ly rượu hay tách nước trà do chính tay nó rót mà không thấy lạnh lạnh đằng sau gáy? Gáy đã lạnh thì dù cứng đến đâu, ăn nói cũng không dám ngông cuồng lắm. Rót nước cho tất cả mọi người một vòng xong, Capri nhìn ngài chủ tịch chờ lệnh. Ngài hất đầu một cái, chỉ cánh cửa, Capri lẳng lặng lui ra, khóa cửa lại đằng sau lưng. Ra khỏi phòng là nó đi xuống lầu, làm một vòng điều tra cẩn thận. Giống như những người cận vệ khác của các ông trùm mafia, Capri phải luôn luôn nắm chắc được những dữ kiện sống chết về khách của mình, như thuộc hạng người nào, lái xe hiệu gì, cận vệ có bao nhiêu đứa, vân vân. Sau khi nắm vững những chi tiết đó, Capri mới trở lên lầu, vô phòng khách đi đi lại lại để chờ lệnh gọi của ngài chủ tịch. Khi ngài cần nó, sẽ có một tiếng chuông báo hiệu. Những tiếng chân trên sàn nhà của Capri vẫn vang lên lóc cốc đều đều. Học hành gì đâu mà lâu thế này không biết. Capri cào nhào trong bụng. Nó chỉ mong cho buổi họp kết thúc cho mau, vì Capri còn rất nhiều chuyện phải làm ngày hôm nay. Trước hết nó phải lái xe qua khu New Jersey để thăm viếng mấy thằng đau thủ phủ của Capone vừa bị đàn em nó bắt sống trong ổ ngày hôm qua. Chúng nó đáng lẽ bị hành quyết từ lâu rồi, nhưng Capri không cho, nó bảo phải để dành cho nó. Sau đó, nó phải lái xe trở về lại Nữ Ước, vì hồi sáng, nó vừa nhận được một cú điện thoại của mụ Roy, tú bà của nhà thổ sang nhất Nữ Ước, đường Manhattan, thông báo bà kiếm được một em rất thơm để dành riêng cho nó. Dân làng chơi Nữ Ước ai cũng biết cái bệnh bạo dâm của thằng khổng lồ, nên chỉ có hai hạng điếm chịu đi khách với nó. Hạng thứ nhất là cần tiền quá, dám hy sinh chịu đau đớn để bán vui cho nó, hoặc là hạng thứ hai, Capri khoái hơn nhiều. Hè hè hè, là những nàng cũng mắc bệnh bạo dâm như nó. Hạng thứ hai này khó kiếm hơn, vì dân quyền quý Nữ Ước mắc bệnh bạo dâm cũng nhiều, ai cũng đặt hàng trước. Thế lực và tiền bạc như nó thì mua đứt luôn mụ tú bạc để mụ cung cấp độc quyền. Hễ khi nào mụ Roy đánh hơi được một em bạo dâm, Capri là người đầu tiên được thông báo. Nếu nó bận việc không đến được, khách thượng lưu của Nữ Ước mới được nhớ tới. Đã mấy tuần nay bận công chuyện lâu bù với kế hoạch đưa thầy trò Carbon vào bẫy. Capri đi đi về về bí mật và kín đáo như một bóng ma, chẳng đào đâu ra chút thì giờ để giải trí. Bây giờ công việc coi như sắp đặt đã gần xong, thầy trò thằng Carbon coi như sắp chết, Capri mới được cảm thấy thèm thuồng thân thể bầm dập của một con đàn bà. Nói chuyện với mụ rồi mà nó thấy máu nóng trong người chảy phừng phừng qua từng mạch máu, từng thớ thịt. Capri đưa tay nhìn đồng hồ. Bố khỉ, mấy bố hôm nay họp hành cái gì mà lâu quá vậy không biết. Lái xe từ đây qua New Jersey cũng mất hết một tiếng đồng hồ. Thanh toán xong ba thằng đó cũng phải mất thêm nửa tiếng nữa. Lái xe trở về lại thêm một tiếng nửa rưỡi nữa, cộng chung là 4 tiếng. Capri chỉ sợ cuộc vui bắt đầu trễ quá thì mất vui đi. Đồng hồ treo tường gõ 5 tiếng. Em thư ký mở hộp trang điểm ra, đánh lại cái môi son, tô lại cặp má để chuẩn bị ra về. Capri đang đếm bước bỗng dừng chân nhìn con nhỏ. Giữa cảnh tịch mịch của buổi chiều, trong căn phòng vắng vẻ chỉ có 2 người, Capri chợt nhận ra một điều là con bé này đẹp quá. Capri nhìn sâu vào cái cổ hình chữ U rất rộng của chiếc áo đầm, nơi 1/3 cặp vú trắng trẻo đang bị ôm sát có những đường gân đỏ chạy trên đó. Capri nuốt nước miệng. Vú viết gì mà đẹp quá. Quả thật, đời nó chưa bao giờ nhìn thấy một cặp vú nào có gân đỏ chạy li ti khắp nơi như cái vú này. Là một đầy tớ trung thành, biết em là bầu lẽ của chủ nên nó chưa bao giờ dám hỗn xược nhìn thẳng vào mặt em, nói gì đến cặp vú. Nhưng chiều nay, giữa cảnh quang vắng, qua ánh sáng mờ mờ của phòng khách, dù ngài chủ tịch đang họp hành ở phòng bên, Capri bỗng coi nhẹ cái nhiệm vụ đầy tớ cận vệ của mình. Capri giật nảy mình lên khi nhận ra em Mary đã biết nó đang nhìn em trong mảnh kính tròn trang điểm. Nó tính nhảy lùi lại ra sau và kiếm một lời xin lỗi. Nhưng lạ lùng thay, như mọi chuyện thần tiên, con nhỏ lại liếc mắt đưa tình rồi quay người ra sau mỉm cười một phát với nó. Ô mẹ ơi, từ nhỏ tới lớn Capri chưa bao giờ được đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, đối xử như vậy nên nó té xỉu xuống nền nhà. Capri vừa ngạc nhiên vừa thích thú vừa thắc mắc trong lòng, con nhỏ này xử sự kỳ quá. Đáng lẽ thấy thằng đầy tớ hỗn láo như vậy thì nó phải lui, quay lui và tán cho mình một cái bạt tai, đâu có lại liếc mắt đưa tình và cười cợt lẳng lơ như vậy. Hay là nó chịu đèn mình rồi hà? Capri đâm ra lúng túng, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Đang đứng đực một cục như chơi trồng, bỗng thấy em bé Marie cất máy thổi son vào bóp, ổng ẹo đứng dậy, vẫn với nụ cười bí mật trên môi, em bé tiến tới gần Capri thỏ thẻ, hơi thở và mùi nước hoa thơm lừng. Ê, anh Capri, có rảnh ra ngoài này á, em nhờ ăn chút. Nói xong, con nhỏ bước ra cửa, cặp mông đít lắc lư rung động. Hề, hey, mông và đít hấp dẫn như thế kia thì nói gì đến nhờ một chút, nhờ giết bố nó cũng sẵn sàng. Capri liếc nhìn cánh cửa văn phòng của ngài chủ tịch, ngần ngừ một chút, rồi bước theo liền. Marie mở cửa nhà cậu đàn bà nơi cuối hành lang, nhưng không bước vào. Con nhỏ đứng ngay nơi cửa chờ Capri, nói nhỏ. Anh vào trong này nè, em có chuyện muốn nói với anh. Marie giữ cho Capri bước vào trước rồi bước theo, gài khóa cánh cửa lại phía sau. Vừa vào tới bên trong là thằng khổng lồ xoay người đưa tay vòng vào lưng con thư ký, kéo sát vào người mình, đầu nó cúi gần sát vào mặt người con gái. Cả hai đứa cùng thở dốc lên từng hồi đứt quãng vì quá xúc động. Quá 5 giờ chiều nên phòng ốc chỗ nào cũng vắng hoe, kể cả cái phòng toilet của đàn bà này. Capri vừa hỏi xong 2 tiếng. Em muốn nhờ anh chuyện gì? Thì đột nhiên con nhỏ thư ký đưa hai tay bưng lấy mặt Capri kéo xuống, rồi cắn mạnh vào môi nó một phát. Nó cắn mạnh quá, làm như muốn dập môi thằng khổng lồ. Nhưng không có sao, càng đau đớn thì nó càng thấy khoái tỉ. Capri chẳng còn biết gì nữa. Bây giờ thì chính hơi thở của nó trở nên hốt hoảng, đứt loạn hơn cả em Mary. Trái tim đập thình thịch như sắp sửa bay tút ra ngoài. Hề, té ra con nhỏ này cũng bạo dâm như mình. Sau 2 cái hôn, đau đến nỗi muốn dập môi và nồng cháy. Khi hai bàn tay to lớn của Capri vừa mò được lên tới giữa lằn vải ở ngực, chạm được cặp vú no tròn, tính bóp mạnh một cái thì Marie bỗng đẩy Capri vào ngực trở ra. Thằng cô hồn tròn mắt kinh ngạc, vừa thở vừa nói: Sao vậy cưng? Sao cái gì? Làm chuyện đó ở đây không có được đâu. Ngày chủ tịch ra thì anh với em chết chắc. Tối nay đi chơi á với em đi. Ê, tối nay anh bận rồi. Bận chuyện gì? Chuyện riêng. Không, đúng là chuyện của Diêu Nhìn Ni. Marie xì một tiếng ổng ẻo. Chuyện gì mà quan trọng vậy cưng? Không gác lại để đi chơi với em một chút à? Suốt cuộc đời cô đơn của thằng ăn cướp này, nó chưa bao giờ được một dịp mở miệng họ hẹn với tình nhân. Bây giờ, hơn 40 tuổi đời, được một con nhỏ thơm như muối mít, vội vĩnh như thế kia thì Capri đâm ra bối rối lắm. Nhưng xưa nay Capri là một thằng ham công việc, làm việc gì nó cũng làm đến nơi đến chốn, có thể nào tạm gác công việc lại một ngày được không? Anh ấy thì lúc nào lại chẳng có công việc để làm. Sao á, anh coi mấy cái chuyện cỏn con đó còn hơn em à? Capri lắc đầu tự nhiên, cầm lấy bàn tay con nhỏ mà mới cách đây mấy phút nó còn coi như một vật bất khả xâm phạm. Ê, em thông cảm à, anh yêu em lắm á, nhưng tối nay anh kẹt thiệt. Mà anh đi đâu vậy? Capri trả lời không cần suy nghĩ. Anh à, đi qua bên New Jersey. New Jersey, anh làm gì bên đó vậy? Hề, anh có mấy thằng cô hồn cần phải giải quyết. Giải quyết cái gì? Ê, là chặt đầu nó đó. Nói xong Capri biết mình lỡ lời, nhưng không biết làm sao để lấy lại lời nói. Nó tưởng con nhỏ nghe xong sẽ ngạc nhiên giật mình, nhưng không, Marie vẫn bình thản làm như đã biết trước được chuyện nó làm xưa nay vậy. Máu Sicilian có khác, ngay cả đàn bà con gái cũng cứng được như vậy. Marie lại đột nhiên vịt đầu xuống, cắn mạnh vào môi nó một cái nữa. Lần này thì Capri không kìm hãm nổi, đáp lễ đích đáng, chỉ nghe con nhỏ ú ớ một tiếng rồi máu sôi xịt ra có vòi trong miệng thằng đồ tể. Không biết môi đứa nào bị cắn, nhưng miệng hai đứa đầy máu. Capri nuốt ừng ực cái chất lỏng nhờn nhờn trong miệng nó một cách khoái trá. Đau lắm, nhưng em Mary hình như rất chịu cái khoản này. Càng bị đau, em càng ôm cứng ngắt nó, hai khối thịt như dán vào nhau. Ngay lúc đó bỗng có tiếng chuyển động ở cuối hành lang và tiếng người gọi. À, Capri, Capri, mày ở đâu rồi ha? Mày đâu rồi? Hai người buông nhau ra, nhanh như điện giật. Capri trở về lại với thực tế trước mắt. Tội tư tình với tình nhân của chủ là tội gì nhỉ? Lực bất thành văn của dân Sicilian đối với việc tằng tiệu với vợ bạn là tội chết. Không thấy ai nhắc chuyện tằng tiệu với tình nhân của sếp lớn. Capri đang suy nghĩ vẩn vơ thì Marie lẹ làng thò tay xuống phần dưới bụng của Capri, nơi chỗ gặp nhau của hai cái ống chân, dùng hết sức bóp mạnh một cái như trời giáng. Capri hừ một tiếng nhảy dựng người lên. Marie nhìn nó cười hì hì ra vẻ quất rất khoái chí cái màn bóp dế bất tử này, hỏi tỉnh bơ. Sao? Chuyện đến thế này rồi thì quyết định đi chứ. Anh á, tính đứng đây để chờ ngài chủ tịch vào giải quyết hay sao? Nhìn con nhỏ Capri lại càng hốt hoảng hơn nữa, môi nó bị bầm dập mấy chỗ, máu tươi vẫn còn rỉ ra. Để cho ngài chủ tịch nhìn thấy cặp môi của người tình mình tả tơi như thế này thì thế nào ngài cũng thắc mắc. Sao, anh có chịu bỏ một buổi tối để đi chơi với em không? Nói lẹ lẹ để mình còn tính. Capri vốn là một thằng quyền biến, nhưng cái quyền biến của nó là chốn hòn tên mũi đạn. Khi phải bắn giết nhau với kẻ thù, nó chưa bao giờ phải đối phó với một con nhỏ xinh đẹp như thế này trong một hoàn cảnh vụng trộm như thế này. Hay à, là như vậy, anh chở em đi với anh. Không có được, kiện anh làm cần phải kín đáo. Ê, vậy là anh không muốn... Vậy là anh không muốn gặp em phải không? Ê, không có phải, em phải hiểu cho anh. Có tiếng bước chân đi trên hành lang. Emery không nghe thấy nhưng lỗ tai của anh bị Capri thì rất thính. Đúng là tiếng bước chân của một người lại đang đi về phía phòng vệ sinh. Capri ngừng thở để suy nghĩ. Bước chân chậm rãi, khoan thai như thế này thì phải là của ngài chủ tịch. Đầu óc Capri nảy ra một kế thoát thân liền, nó ôm cứng lấy Marie thủ thỉ vào tay. Ê, suýt, lão gieo đi cậu. Em nói nhỏ nhỏ, chờ lão bước vào phòng bên kia, thì bên này á mình bước ra. Tiếng chân của lão gần hơn, rồi có tiếng mở cửa cầu tiêu và tiếng cào nhào của lão. Capri kéo em Marie ra nhau mau như một cơn lốc, tứ bề vắng lặng. Khách khứa đã về hết rồi, hữu hồn. Hai người chạy mau ra tới hành lang, Capri mở cửa đẩy em ra ngoài, nói rất mau. Em về đi, mai mình gặp lại. Capri rất sợ thiên hạ bắt gặp nó đang cù cưa với em thư ký của ngài chủ tịch. Chẳng ngờ con nhỏ đâu có buông tha nó dễ dàng như vậy. Em vừa bước ra là thò tay nắm tay kéo nó luôn ra khỏi cửa, nhào tới bít cổ thằng khổng lồ xuống, cắn mạnh vào môi nó một cái nữa. Capri hoảng hốt như người giẫm phải một đống lửa, lắc đầu lia lịa và cố đẩy em ra. Nhưng hàm răng của Marie lần này cắn mạnh quá, em ngoậm theo một miếng thịt môi của nó. Một dòng máu chảy từ môi đổ xuống mép nó. Capri chẳng những đã không tức giận mà còn tát miệng ra cười, rút khăn tay ra lau. Anh tính sao, nói đi, em không chờ tới ngày mai được, tối nay gặp anh ở đâu? Ê, không thấy được, để mai đi. Nói xong là Capri xoay người bước vào nhà trở lại liền. Con nhỏ Marie đâu phải thứ hiền, nó bay theo túm thằng khổng lồ níu lại, chẳng sợ hãi gì cả, trù lên. Anh đâu có bỏ tôi mà đi như vậy được. Anh nói đi, hoặc là tối nay, hoặc là chẳng bao giờ cả. Tôi la lên cho thiên hạ biết hết bây giờ. Capri nhăn mặt. Đu mẹ, con nhỏ này chưa biết danh của Capri sao? Máu giang hồ nổ lên, nó xoay người lại tính giọng cho em mấy bọt tai. Nhưng khi nhìn thấy những sợi gân máu đỏ trên bộ ngực căn phòng của em bé, khuôn mặt dữ dằn của tay anh chị bỗng biến thành một nụ cười. Khỏi cần phải đánh bây giờ, để tối nay đánh nó cũng được. Đánh trước khi làm tình vẫn là một cái thú của nó. Nó quét mắt một vòng, nhìn thử xem có ai ở gần đó không. Tứ bệ vắng lặng, thế thì cũng chưa đến nỗi nào. Người duy nhất bây giờ còn ở trong câu ốc này là ngài chủ tịch, nhưng chưa chắc lão đã ra kịp. Capri liền kề tai em nói nhỏ. Ai vậy thì cần ra chợ anh ở quán cà phê đầu đường. Anh đưa ngài chủ tịch về rồi anh trở lại đón em. Có thể chứ? Mắt em bé sáng lên một cách bí mật. Anh không đi New Jersey à? Ê, vì em, anh bỏ tất cả. Mai anh đi cũng được, nhưng anh nhờ em một chuyện. Chuyện gì? Capri móc trong túi ra một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại. Em gọi cho thằng Mark và Carlo cho anh. Hai đứa nó ở số điện thoại này. Bảo chúng nó chờ anh. Ngày mai anh sẽ xuống đó. Marie cầm mảnh giấy bỏ vào túi, sướng người tính tặng cho thằng khổng lồ một cái hôn nữa thì Capri đã đẩy nó ra dãy nảy. Thôi đi em ơi, chết hết bây giờ. Anh nghe tiếng chân của lão già trong hành lang, lát nữa anh trở lại. Capri xoay người, bước vào trong hành lang. Ngài chủ tịch kiếm mãi thằng quỷ này không thấy, bây giờ đi tiểu ra lại thấy nó lù lù một đống trong hành lang với cái môi còn bê bết máu thì bỗng thấy rùng mình rẩn gáy. Tại sao môi nó có dấu máu chảy kìa? Nó vừa đi xuống, đi uống máu của người ta vậy chăng? Người ngỗm xanh đẻ giờ phút nào mà hung dữ quá trời. Mình là sếp của nó mấy chục năm nay mà lâu lâu nhìn nó còn thấy rợn rợn trong người. Huống chi là thiên hạ. Ê, cái thằng khỉ, mày đi đâu vậy? Tao kiếm mãi không có ra. Ê, thưa ngài, tao đi làm an ninh một vòng á, an ninh ở ngoài. Nghe xong câu đó, David gieo tái mặt nhưng vẫn làm bộ thản nhiên không có nói gì. Đầu óc tinh quái của lão trùm mafia và biết ngay là thằng đệ tử của mình vừa nói láo. Lão lúc nãy ra khỏi văn phòng, gieo đã nhìn thấy tấm giấy của em Mary để ngay trên bàn với mấy chữ ngoạch ngoạc. Em đi ra ngoài với Capri một lát. Cảnh vệ và thư ký dắt nhau đi đâu cũng là chuyện thường tình thôi. Xưa nay ngài chủ tịch vẫn thường hay sai bảo chúng nó đi lo công việc với nhau, nhưng đi một cách lén lút vào một buổi chiều không có lệnh lạc phân minh rõ ràng đã là đáng nghi rồi. Đi về mà còn chối thì càng đáng nghi hơn nữa. Vả lại chiều rồi sắp sửa lên xe đi về nhà thì an ninh chó gì mà phải đi kiểm soát. Dèo tiến tới gần thêm chút nữa và lỗ tai của lão nghe được những tiếng thở hùng hục của thằng đồ tể. Ở gần con quỷ dâm dục này lâu ngày, lão gieo biết đó chỉ thở như vậy sau những cơn làm tình. Nghĩ đến mảnh giấy của em Mary, gieo càng thấy đau lòng. Hey, tại sao em lại để một miếng giấy như vậy trên mặt bàn làm gì kìa? Em thư ký bị nó áp lực và muốn báo cho mình biết chăng? Đầu óc của ngài chủ tịch cứ bị ám ảnh bởi những ý nghĩ đó. Sếp Acapon, tập thứ 58 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập thứ 59.